Mẫu thân ta là thần thám. Chương 213, cái ôm không thể kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương không ngờ, hắn lại lặng lẽ điều tra rõ mọi chuyện như vậy. Nàng hiểu, hắn không muốn nàng chịu ủy khuất. Dù hoàn cảnh hai người có đặc thù thế nào đi nữa, thì những lễ nghi nên có vẫn phải được thực hiện đầy đủ. Chỉ là tâm tình nàng lúc này phức tạp vô cùng, dẫu nàng thừa hưởng toàn bộ ký ức và tình cảm của nguyên chủ, thì nàng chung quy vẫn là một người hoàn toàn khác. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến việc trở về tìm thân nhân của nguyên chủ. Một là bởi tình cảm nàng dành cho họ không thể sâu sắc như nguyên chủ. Hai là nàng lo sẽ bị họ phát hiện điều gì bất thường. Nhưng giờ nàng đã chọn kết hôn với Giang Tiếu, thân thế và quá khứ của nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đào bới. So với việc để người ngoài khai thác rồi bị động đối phó, chi bằng chủ động tiếp xúc, hoàn toàn dung nhập vào thân phận Vân Sương trong thế giới này. Huống chi Giang Tiếu nói bọn họ vẫn luôn không ngừng tìm kiếm nàng. Nàng đã là Vân Sương của thế giới này thì cũng nên gánh lấy trách nhiệm của nàng ấy. Nàng cụp mắt, hồi lâu không nói gì. Giang Tiếu tưởng nàng vì thân tình mà trở nên do dự. Nhìn nàng, giọng trầm thấp, ta tự ý điều tra chuyện của nàng. Nàng giận rồi sao? Không, sao ta lại giận chuyện này được chứ? Vân Sương hồi thần, nhẹ nhàng thở dài, nói, chỉ là, năm xưa ta đã làm chuyện hồ đồ như vậy, lại trốn tránh họ nhiều năm, giờ thật không biết nên đối mặt thế nào. Giang Tiếu siết chặt tay nàng, nói, ta sẽ ở bên nàng. Ngừng một chút, hắn tiếp, còn có Y Nhi và Doãn Nhi, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên nàng. Trái tim Vân Sương khẽ run, nàng nhìn hắn thật lâu, rồi mỉm cười gật đầu. Được, Giang Tiếu nhìn nụ cười nơi khóe môi nàng, trong lòng như có gợn sóng dịu dàng lan tỏa. Hắn khẽ mím môi, nói nhỏ, ta còn muốn bàn với nàng một việc. Vân Sương nhìn hắn, ra hiệu hắn cứ nói. Trước đây ta từng nói, nếu nàng chưa mở miệng đồng ý gả cho ta, thì ta sẽ không ép thành thân. Giang Tiếu nhẹ nhàng vê, tê vê, mờ u bàn tay mềm mại ấm áp trong tay mình. Giọng trầm ổn, thế nhưng, tình hình hiện tại lại vượt xa dự liệu của ta. Dù là đám giặc Kim Mông ngoài thành ngày đêm rình rập, hay những kẻ tâm tư phức tạp trong thành, chỉ cần chúng ta chưa thành thân, ta sẽ không thể toàn tâm toàn ý bảo hộ mẫu tử nàng mà không phải dè chừng điều gì. Giọng hắn tuy chậm rãi, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lẽo sắc bén. Vài ngày trước vừa phát hiện có kẻ mua lại lệnh bài của binh sĩ vệ sở trong chợ đen. Hôm nay lại xảy ra vụ án liên quan đến các phó thiên hộ trở lên trong vệ sở. Tên nha hoàn tên Dĩ Tình kia, rốt cuộc đã nhìn thấy gì mà lại bị diệt khẩu tàn nhẫn như thế? Giang Tiếu không thể không lo xa. Giờ đây, quan hệ giữa Vân Sương và hai đứa nhỏ với hắn đã công khai. Thân phận là người thân duy nhất của hắn tại Hạ Châu đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Vân Sương hơi sững lại, còn chưa kịp nói gì, người đàn ông trước mặt như sợ nàng từ chối, liền siết chặt tay nàng, hiếm khi vội vàng ngắt lời nàng. Cho dù chúng ta thành thân rồi, nếu nàng chưa sẵn sàng thì vẫn có thể sống như hiện tại. Chỉ là chúng ta không cần phải chia hai nơi nữa, ta cũng có thể bảo vệ nàng và các con tốt hơn. Vân Sương khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng có thể chưa nghĩ nhiều như Giang Tiếu, nhưng sự việc xảy ra hôm nay đã thực sự khiến nàng bị lay động mạnh. Chuyện của Vân Y và Vân Doãn hôm nay vốn dĩ là có thể tránh được. Trẻ em nhà giàu hay gia đình có địa vị, khi đến học đường đều có thư đồng hoặc tùy tùng theo sát bên người. Trẻ con của các tướng quân trong quân đội, bởi thân phận đặc biệt, thậm chí còn có thị vệ đi theo bảo vệ. Những người đó không chỉ chăm sóc đời sống thường ngày, mà còn đảm bảo an toàn cho chúng. Trước đây nàng từng nghĩ đến việc tìm thư đồng cho hai đứa. Nhưng nàng mới đặt chân vào thế giới này không bao lâu. Vừa lo chuyện mua bán, vừa lo phá án, chuyện hai đứa nhỏ ít nhiều bị nàng sơ suất. Nàng chưa từng nghĩ, hai đứa vốn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy, lại xảy ra sự cố lớn đến vậy. Nhưng nàng cũng không thể trách bọn nhỏ, bởi chúng dù có hiểu chuyện đến đâu, thì cũng chỉ mới 5-6 tuổi vẫn đang trong độ tuổi cần có cha mẹ luôn ở bên dõi theo và bảo vệ. Nếu như nàng sớm chấp nhận Giang Tiếu hơn một chút, nếu như nàng sớm để Giang Tiếu bước vào cuộc sống của ba mẹ con, thì có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra. Giang Tiếu không hiểu được Vân Sương đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt dần tối lại, hắn thầm nghĩ, có phải mình quá tùy tiện khi đề cập chuyện thành thân? Dù sao với Vân Sương, đó cũng là đại sự mà hắn trước đây đã hứa sẽ để nàng tự quyết định thời điểm. Hắn thực sự rất muốn nhanh chóng cưới nàng, nhưng việc nhắc tới hôm nay nhiều hơn là xuất phát từ mong muốn có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ ba mẹ con nàng. Nhưng nàng có nghĩ rằng đây chỉ là cái cớ của hắn không? Vị Giang tổng binh vốn luôn trầm ổn lạnh lùng, lần đầu tiên nếm trải cảm giác thấp thỏm bất an, thấy nữ tử trước mặt mãi không nói gì. Hắn khẽ mím môi, định lên tiếng thì lại thấy nàng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, được. Giang Tiếu bước chân khựng lại, quay đầu nhìn nàng thật sâu, hồi lâu mới khàn giọng hỏi, nàng, nói lại lần nữa. Giọng nói vì kinh ngạc mà mang theo chút khô khốc. Vân Sương khẽ ho một tiếng, có phần ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng lời nói ra vẫn kiên định. Ta nói, được, chàng muốn lúc nào thành thân. Lời còn chưa dứt, người đàn ông trước mặt đã giang tay ôm chặt nàng vào lòng. Vân Sương bất ngờ rơi vào cái ôm chứa đựng mùi hương đã vô cùng quen thuộc, có chút ngỡ ngàng. Theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh, bọn họ vừa lúc đi tới đầu hẻm trước cửa nhà. Giờ phút này trong ngõ không có người ngoài, nàng cũng không nghĩ tới. Việc nàng đồng ý gả cho Giang Tiếu lại khiến hắn kích động đến mức không kiềm được mà ôm lấy nàng ngay trên đường. Cùng lúc đó, Vân Y và Vân Doãn đi phía trước cùng với Do Hứa. Mãi không thấy cha mẹ theo sau, đang định quay đầu tìm kiếm. Do Hứa phản ứng cực nhanh, thoáng thấy tình hình sau lưng liền lập tức một tay bế một đứa. Cười hì hì, Y Nhi, Doãn Nhi, biểu thúc thúc dẫn hai con bay nè, dù sao cũng là trẻ con. Sự chú ý liền lập tức bị thu hút, Vân càng thêm phấn khích, vỗ tay cười khanh khách. Biểu thúc thúc giỏi quá, con với A Huynh bay cao lắm luôn. May mà Giang Tiếu vẫn giữ được chừng mực. Chỉ ôm Vân Sương một lúc rồi buông ra, nắm lấy tay nàng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt không thể che giấu. Về nhà thôi, Vân Sương lặng lẽ liếc hắn một cái. Từ sau khi nàng ngầm đồng ý cho hắn nắm tay nơi công cộng, người này dường như càng thêm vô tư vô lối. Thành thật mà nói, dù nàng hôm nay không gật đầu, nàng cũng có dự cảm mình sẽ chẳng kiên trì được bao lâu nữa. Hắn giống như một cơn gió mạnh mẽ và kiên định, nếu nàng không cho hắn bước vào cuộc sống của mình thì thôi. Nhưng chỉ cần hé một khe hở, hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội, nhanh chóng chiếm lĩnh từng ngóc ngách trong thế giới của nàng. Đối mặt với điều đó, nàng chỉ có thể giơ cả hai tay đầu hàng. Sau bữa tối, Vân Sương và Giang Tiếu mỗi người dỗ một đứa nhỏ ngủ xong mới ra ngoài. Do Hứa vẫn đang ngồi ngoài sân chờ bọn họ, thấy họ bước ra, liền nở một nụ cười nửa thật nửa trêu. Biểu ca à, không ngờ huynh làm cha cũng ra dáng thật đấy. Nếu tổ phụ biết được, không biết sẽ vui vẻ đến mức nào đâu. Giang Tiếu liếc hắn một cái, lười biếng không thèm đáp, bước tới ngồi xuống bàn đối diện hắn. Trong lòng Do Hứa vẫn canh cánh chuyện khác, nhìn sang Vân Sương hỏi. Đúng rồi, biểu tẩu, hôm nay cái tên hung thủ kia, rốt cuộc bao giờ mới bắt được vậy? Hắn nhìn biểu tẩu cũng không giống như là không có đầu mối gì. Nhưng từ lúc về nhà, nàng chẳng nhắc gì đến vụ án nữa. Do Hứa nhịn cả buổi chiều, rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi. Cách Trương.